99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770, chương 1780, không tiện vẫn là không tiện. Diệp Thiến Thiến lúc này mới nhớ tới một dạng, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Ô hô ta mì, chỉ là cúi đầu xuống. Diệp Thiến Thiến cảm thấy nàng chỗ miêu tả người cùng Thẩm Chi Liệt tựa hồ rất tương tự. Thích cười, cười lên nhìn rất đẹp. Yêu kiện thân, ánh nắng, từng cái miêu tả đều có thể cùng Thẩm Chi Liệt hoàn mỹ chồng vào nhau. Bất quá, Diệp Thiến Thiến lúc này bị bản thân dạng này cách nghĩ làm đến. Trùng hợp mà thôi, dùng đũa kẹp lên một đũa đến. Diệp Thiến Thiến đại đại ăn một miếng. Phòng Đồng Đồng nhìn chằm chằm nàng ăn mì động tác. Khẩn trương, kích thích cảm giác đưa nàng vây quanh. Loại cảm giác này, giống như đang làm chuyện xấu một dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Phòng Đồng Đồng vừa trầm mê tại loại này trong cảm giác không cách nào tự kềm chế. Kích thích, ăn hết mì, Diệp Thiến Thiến ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại. Chỉ là đầy trong đầu nghĩ. Cũng là vừa mới Phòng Đồng Đồng nói tới liên quan tới nàng Tiểu Nam bằng hữu sự tình. Đồng dạng là bác sĩ, đồng dạng bộ dáng, chỉ là tai nạn lao động. Trước kia Thẩm Chi Liệt như thế nào đi nữa bận bịu đều sẽ cùng với nàng báo cáo chuẩn bị một tiếng. Mà Thẩm Chi Liệt ngày đó đột nhiên nói cho nàng muốn đi đế đô, liền y phục đều không trở lại thu thập một chút, khó tránh khỏi có chút gấp gáp a. Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt, nhàm chán câu đố trò chơi nhỏ chết rồi nhiều lần về sau. Diệp Thiến Thiến đem giao diện đóng lại, nhìn chằm chằm bàn trà ngẩn người. Không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút. Diệp Thiến Thiến căn bản không dừng được. Có một số việc, kỳ thật căn bản chịu không được bất luận cái gì cân nhắc. Một khi nghiêm túc đi phân tích, nguyên bản tất cả nên thuận lý thành chương sự tình, toàn bộ đều trở nên không còn thích hợp. Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động cầm lên. Nghĩ nghĩ, vẫn là cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thẩm Chi Liệt bên kia tựa hồ tại xem TV. Có TV thanh âm truyền đến. Diệp Thiến Thiến, ngươi lại làm gì nha? Không làm gì, nhàm chán đâu. À, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến không hiểu nhịp tim có chút gia tốc. Ngươi lại đế đô trong nhà. Có phải hay không không có chuyện gì làm? Đúng vậy à, đừng nói có bao nhiêu nhàm chán. Nhưng là hết lần này tới lần khác nãy nãy ta lại không cho ta trở về Khang Thành. Làm sao đều muốn ta chờ lâu mấy ngày? Chấm ngoặc kép. Vậy muốn không? Ta đi đế đô tìm ngươi đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta đi gặp ngươi một chút, phụ mẫu gặp ngươi một chút nãy nãy sao? Ta nghĩ, ta đã chuẩn bị xong. Diệp Thiến Thiến nhịp tim nhanh hơn. Có chút khẩn trương nín thở. Nàng cho rằng, Thẩm Chi Liệt sẽ cao hứng liên thanh ứng được. Nhưng là ra, Thẩm Chi Liệt không có rất nhanh cho ra phản ứng. Mà là dừng một chút về sau. Mới nói. Gần nhất trong nhà tương đối bận bịu, ca ta sự tình đều sẽ trong nhà khiến cho náo loạn. Ngươi ở đây loại thời điểm đến, không quá phù hợp. Diệp Thiến Thiến có chút thất vọng, tâm ẩn ẩn cảm giác càng thêm không đúng. Hỏi, là Thẩm Mạn Đình trở về rồi sao? Thẩm Chi Liệt dừng một chút. Ân, nàng mang thai. Ân, vừa vặn ta cũng thật lâu không thấy Thẩm Mạn Đình. Ta đi nhìn nàng một cái a. Thẩm Chi Liệt càng là có chút hoảng, cầm di động siết chặt, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, đều có thể, bất quá gần nhất Mạn Đình cảm xúc cũng không quá ổn định, trong nhà có chút loạn, người đã đến khả năng ta chiêu đãi không ngươi, nãy nãy cùng cha mẹ gần nhất cũng tương đối phiền, chấm ngoặc kép, đây là không muốn để cho nàng đi ý nghĩa. Diệp Thiến Thiến vô cùng thất vọng. Tốt a. Vậy không thể làm gì khác hơn là lần sau. Tiếp lấy lại trò chuyện một chút việc vặt. Diệp Thiến Thiến cảm thấy không có tí sức lực nào. Cúp điện thoại, tựa vào ghế sofa. Không phải là dạng này. Thẩm Chi Liệt nên bài trừ muôn vàn khó khăn. Bất kể như thế nào đều sẽ nghênh đón nàng mới đúng. Là bởi vì không tiện. Vẫn là không tiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.